Chương 164, hoàn toàn đánh nát. Khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ cường đại sợ hãi, ở tà kiếm tiên trong lòng không ngừng lan tràn khai đến. Không chỉ nói tà kiếm tiên trong lòng tràn ngập sợ hãi, mọi người nhìn thấy Sở Nguyên, đều tựa như nhìn thấy thần một loại, thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta không có chút sức phản kháng, liền giống như là cao cao tại thượng thiên thần một loại, nhìn chăm chú vào thiên địa trong lúc đó hết thảy. Có như vậy một chút thực lực, thế nhưng làm cho ta đã bị thương tổn, nếu không phải bởi vì ta thực lực cường đại mà nói, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không được. Sở Nguyên nhìn thấy kia sinh ra vết rách ma tượng, không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn cũng không có nghĩ đến, này tà kiếm tiên thế nhưng còn giống như này thủ đoạn, vốn nghĩ đến phải giết nhất chiêu, dĩ nhiên là bị chặn. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, này tà kiếm tiên ở ma giới bên trong lâu như vậy. Tự nhiên là có cái gì kinh người con bài chưa lật, nếu không mà nói cũng sẽ không như thế kiêu ngạo. Bất quá, ngươi nếu là ỷ vào có ma tượng bảo hộ, liền cho rằng ta không làm gì được ngươi mà nói, như vậy ngươi liền mười phần sai lập tức. Sở Nguyên đối với tà kiếm tiên không khỏi lần thứ hai cười lạnh một tiếng, quanh thân tản mát ra đặc hơn sát ý, đồng thời, hắn quanh thân chân nguyên lại vượng trụ đến nơi nào cực hạn, kia khủng bố uy áp giống như thật lớn gông xiềng một loại, chặt chẽ khâu ở tại tà kiếm tiên trên người. Nhất thời, tà kiếm tiên cảm giác được chính mình tâm linh vận chuyển, thế nhưng có chút mất linh liền đi lên, cái loại này vô hình uy áp lại làm cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có sợ hãi, một loại đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Ta cũng không tin, không làm gì được Sở Nguyên, hắn cũng bất quá chính là một người mà thôi, như thế nào so với được ta. Tà kiếm tiên trong lòng chung không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời, hắn quanh thân ma nguyên ở cũng không có chút cố kỵ, hình như là cởi cường con ngựa hoang một loại, thế nhưng đột nhiên bùng nổ khai đến, hình thành một đám cuồng bạo lực lượng, nháy mắt kia vết rách loang lổ phát cùng, dĩ nhiên là lần thứ hai ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, cũng càng phát ra thực chất đứng lên, cảm giác cho ra đến cũng không phải đơn giản như vậy mà thôi. Hắn quanh thân phát ra hơi thở, làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, thật giống như đối mặt tuyệt thế đại ma một loại. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy thật sâu sợ run. Giờ khắc này, kia pháp cùng đã muốn có được càng cường đại lực lượng, thân thể cũng có một tia cụ thể chi tượng, không ở là trước đó cái loại này hoàn toàn giả thuyết, làm cho người ta không đúng thật cảm giác. Sở Nguyên, đây là ngươi bức ta làm như vậy, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ta thật muốn nhìn. Ngươi còn có cái gì bản lĩnh, ngăn cản pháp cùng khôn cùng uy? Có thể ta kiếm tiên phát ra điên cuồng tiếng cười, giống như hoàn toàn điên cuồng một loại. Đồng thời, quanh thân hơi thở hoàn toàn cuồng bạo đứng lên, trong mắt tràn ngập điên cuồng cảm xúc. Theo, ta kiếm tiên mà nói âm chấm dứt, kia thật lớn pháp cùng, rồi đột nhiên trong lúc đó hóa thành khôn cùng uy áp, hướng tới Sở Nguyên đó là hùng hăng trảo lại đây. Cái loại này sợ hãi tới rồi cực hạn lực lượng, khiến cho thiên địa giống như đều thần phục. Vốn bị Sở Nguyên chặt chẽ bảo hộ thông thiên thành, kia chân nguyên vòng bảo hộ mặt trên, cũng xuất hiện một kia vỡ vụn dấu vết. Kia thật lớn pháp cùng nặn ra một cái không hiểu pháp ấn, khủng bố lực lượng nháy mắt ngưng tụ ở tại một chút phía trên, giống như thiên địa tan biến một loại, cuồn cuộn không ngừng sinh ra tại đây nhất cường đại một chút phía trên, đủ để giết chết gì cường đại tồn tại. Khoảnh khắc trong lúc đó, vô hình sợ hãi cùng vô hình uy áp, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn trầm luân xuống dưới. Ân thế nhưng có thiên nguyên quý nhất cảm giác, này pháp cùng thực lực, thế nhưng như thế cường đại, ta nếu là không thể ngăn cản mà nói, chỉ sợ muốn chịu thật lớn thương tổn. Sở Nguyên cảm thụ được này một kiếm uy có thể, trong lòng không khỏi có vài phần không hiểu cảm xúc. Hắn phát hiện tới rồi cuối cùng, dĩ nhiên là vạn pháp quy nhất, giống như trả lời nguyên điểm một loại. Thiên nguyên quy nhất, Sở Nguyên không khỏi khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra đến, kia vẫn không có hiện thế thái cổ kim đao, đã ở độ xuất hiện ở tại Sở Nguyên trong tay, một cỗ thiên đạo vô tình pháp tác. Cũng theo ở Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến lúc này Sở Nguyên, liền tựa như thiên đạo một loại, có được vô cùng lực lượng, diệt sát tất cả không phục tồn tại bàng bạc lực lượng, hủy thiên diệt địa, làm cho người ta nhịn không được trầm mê ở trong đó, khôn cùng. Uy có thể lại hóa thành kinh thiên tồn tại, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tràn ngập khắp nơi, cái loại này khó có thể hình dung khủng bố, ở Sở Nguyên trên người, hoàn toàn nở rộ đi ra hắn tay cầm thái cổ kim đao. Tựa như thay thiên hình phạt thiên sứ một loại. Hắn hai mắt bên trong, nở rộ ra khôn cùng hủy diệt lực lượng, làm cho chúng sinh cũng không từ lâm vào hoàn toàn trầm luân. Cái loại này khó có thể chống lại lực lượng, nháy mắt đó là tràn ngập ở cả thiên địa trong lúc đó. Đồng thời, gia đoàn thân hình đột nhiên vừa động, dĩ nhiên là xuyên qua liếu không gian trói buộc, mang theo một cỗ kinh thế hai tục lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến, nháy mắt hướng tới kia thật lớn pháp cùng đó là trực tiếp lại đây. Cái loại này cường đại lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra, chính là ngắn ngủn một chốc kia, hai tiện cho cả hai là lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau. Đều là chí cường một kích, đều mang theo nhất cường đại hủy diệt lực, tại đây thời điểm rốt cục thì hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau ầm vang khôn cùng hủy diệt lực, không ngừng khuếch tán, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, nơi nơi đều là không gian vỡ vụn dấu vết, cái loại này khó có thể hình dung đáng sợ cảnh tượng, cũng hoàn toàn hiện ra ở tại mọi người trước mặt, làm cho người ta một loại không hiểu sợ hãi. Loại này sợ hãi lực lượng, quả thực làm cho người ta khó có thể phụ ra, thậm chí có loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Khoảnh khắc trong lúc đó, mọi người mắt nhị mũi lưỡi thân ý, đều lâm vào tới rồi một loại hỗn độn trạng thái bên trong, phân không rõ ràng lắm cái gì tên là phương hướng, cũng chưa không rõ ràng lắm cái gì tên là khôn cùng luyện ngục, chỉ có một loại khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng bùng nổ. Si đồng thời, tại đây cổ hai hai lẫn nhau bằng được nhất cường đại đánh sâu vào dưới, kia vốn vô địch nguyên ma pháp cùng, rốt cục thì hoàn toàn vỡ vụn, biến mất ở giữa không trung bên trong. Chỉ có lưu lại sở nguyên kia không khả chiến thắng vĩ ngạn thân hình. Cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng ở giữa không trung bên trong, trong tay cầm chính là thái cổ kim đao, làm cho người ta một trận đừng có thể ngự khí thế. Giờ khắc này, sở nguyên thanh thế rốt cục thì tới rồi cao nhất điểm, cái loại này khó có thể miêu tả lực lượng, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào thần phục. Phải biết rằng này nguyên ma pháp cùng, cũng không phải cái gì đơn giản pháp cùng, mà là ma giới nhất thần bí. Cũng là nhất cường đại pháp cùng.